Dược thủ hồi xuân, chương 92, tứ hoàng tử. Góc truyện audio.com. Edit by Y Đi Nguyên, Ninh Tiêm Bích ngồi tại chỗ nhìn bóng người Sơn Trà bận rộn thu thập dụng cụ. Nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở đời trước, lúc nàng xuất giá, Sơn Trà đã có người kết duyên, cũng không có theo nàng gả đi. Nếu không, có lẽ tháng ngày mình ở trong phủ còn có thể vui vẻ nhiều một chút. Không nói Ninh Tiêm Bích ở đây, Bạch Thái Chi tức giận bỏ đi, chỉ nói Thẩm Thiên Sơn, từ Ninh Phủ đi ra, đem hai hộp lục vị địa hoàng hoàn giao cho Trường Phúc. Liền lạnh nhạt nói, mang về phủ đưa cho lão tổ tông, ta tùy ý đi dạo, tuy rằng vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí đều rất bình tĩnh. Nhưng Trường Phúc là người nào, lập tức liền nhìn ra chủ nhân mình ngày hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Hắn đem lục vị địa hoàng hoàn giao cho Trường Cầm ở bên cạnh. Nháy mắt một cái, ngươi trở lại đưa, ta theo ra, Thẩm Thiên Sơn không để ý tới hai người này ở phía sau tiến hành một phen co kè mặc cả. Hắn cứ đi lung tung trên đường không có mục đích, chỉ cảm thấy trong lòng đốt một đám lửa, trong đầu vòng tới vòng lui. Tất cả lúc này đều là hai gương mặt Ninh Tiêm Bích cùng Tưởng Kinh. Nhìn thế nào, Tưởng Kinh đều rất xứng đôi cùng Ninh Tiêm Bích, trên lý trí, hắn biết mình nên nghĩ biện pháp tác hợp một đôi bích nhân này. Ninh Tiêm Bích thân phận nếu kết duyên chính mình, vẫn còn có chút thấp, thế nhưng hắn làm sao có khả năng chúc phúc, hắn là Thẩm Thiên Sơn, người mà hắn coi trọng, làm sao có khả năng chắp tay tặng cho nam nhân khác. Người người đều nói hắn văn võ song toàn, khiêm tốn hữu lễ, tiền đồ vô lượng, đối với những đánh giá này, hắn so với bất luận người nào đều khịt mũi coi thường. Những lời nói kia bất quá là ngôn ngữ khen ngợi nịnh nọt thôi. Thực sự người hiểu rõ hắn, nên biết hắn là cỡ nào thanh cao kiêu ngạo, làm theo ý mình, win đi, bởi vậy kiếp trước mới bị Bạch Thái Chi che mắt, nên kiếp này mới bị ngược, cũng đáng á, nhiều năm như vậy. Hắn không có ỷ vào gia thế ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Chỉ bởi vì hắn không muốn, nếu như hắn muốn trở thành một công tử bột thiếu niên hư. Vậy hắn liền nhất định là ác bá danh tiếng, bê bối vô pháp vô thiên nhất trong kinh thành. Không sai, hắn chính là một người như vậy. Thẩm Thiên Sơn nắm chặt nắm đấm, môi cũng mím thật chặt, khi hắn tháo xuống mặt ngoài khiêm tốn, nội tâm thật ra là cực kỳ hung hăng. Hắn yêu thích Ninh Tiêm Bích, Tưởng Kinh kia dựa vào cái gì tranh cùng hắn. Nhưng mà, nghĩ đến hai người kia ở bên khóm hoa ngồi đối diện nói nói cười cười. Cảnh tượng đó đẹp đẽ mà bình yên ấm áp như vậy. Coi như hắn không chịu nhượng bộ, có thể làm sao, lẽ nào hắn có thể trắng trợn cướp đoạt Ninh Tiêm Bích sao? Coi như giành được thì lại làm sao, nàng là nữ tử ta thích, Thẩm Thiên Sơn tự lẩm bẩm. Tựa hồ là muốn cổ vũ tư tưởng ác ma vừa ló đầu ra ở trong lòng mình. Chỉ là nghĩ đến Ninh Tiêm Bích từ trước đến giờ đối với mình lạnh nhạt. Hắn liền cười khổ, tuy rằng chỉ gặp qua mấy lần, nói chuyện cũng rất ít, thế nhưng hắn biết, Ninh Tiêm Bích cũng không phải loại nữ tử mình có thể thao túng. Đó là một tiểu yêu tinh cương liệt không thua gì mình. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định. Nếu như mình thật sự dám trắng trợn cướp đoạt, nữ nhân kia liền dám ở thời điểm bái đường đập đầu chết. Đó cũng là cái nữ nhân chắc chắn sẽ không hướng về bất kỳ thế lực nào khuất phục cúi đầu. Thở thật dài một cái, Thẩm gia tam công tử xưa nay đều là ngông nghênh làm càn. Lần đầu tiên phát hiện cõi đời này còn có vấn đề vướng tay vướng chân mà mình không thể giải quyết được. Ra, phía trước chính là phóng thủ lâu. Lần trước ra không phải nói nhà hắn pha trà không tệ sao? Không bằng ngày hôm nay đi phẩm trà một lúc, Trường Phúc thấy chủ nhân nắm đấm cầm đến khớp xương đều trở nên trắng bệch. Không khỏi có chút bận tâm, liền vội vàng tiến lên nói một câu, muốn dẫn ra sự chú ý Thẩm Thiên Sơn. Phóng thủ lâu, Thẩm Thiên Sơn ngẩng đầu lên, nhìn tấm bảng phía trên đầu to bằng cái đấu, càng ngơ ngác đến xuất thần. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu, mệnh lý vô thì chớ cưỡng cầu. Lẽ nào, thật sự cứ như vậy mà buông tay? Không nên như vậy, hắn liền nhớ lại tình cảnh mình ở Bách Thảo Các đưa ngọc bội bị Ninh Tiêm Bích cự tuyệt. Khi đó, chính mình mất đi hết cả niềm tin, không phải cũng dự định buông tay sao, không muốn lại tưởng bờ, làm sao vừa ra Ninh Phủ, hắn liền mang cái ý niệm này quăng lên đến 9 tầng mây đây. Là bởi vì, thật sự không muốn buông tay, một chút cũng không muốn buông ra chứ, dù cho không có một khả năng nhỏ nhoi, dù cho cường ngạnh cưới về, chỉ có thể chịu đựng thống khổ, nhưng chỉ cần đem nữ nhân kia cầm cố ở dưới cánh chim chính mình. Như thế nào cũng đều tốt, nên làm như vậy chứ. Ra, ngươi làm sao vậy? Trường Phúc âm thanh có chút kinh hoàng đem thần trí Thẩm Thiên Sơn kéo trở về. Hắn bất mãn chừng gã sai vật một chút, gọi hồn gì đây, ra còn chưa có chết, vậy phóng thủ lâu này, ra có đi hay không? Trường Phúc rụt cái cổ, nhưng ỷ vào chủ nhân sủng ái, đến cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi một câu. Đi cái gì đi, không đi, Thẩm Thiên Sơn lạnh lùng quát lớn một câu, đồng thời mạnh mẽ chừng Trường Phúc một cái. Mẹ kiếp, phóng thủ lâu, trưởng quỹ này bị ngớ ngẩn sao? Đặt loại tên không may mắn này, có thể buông tay thì buông, không thể buông tay lẽ nào cũng phải buông. Chó má, giải thích một chút về cái tên phóng thủ lâu. Phóng thủ theo nghĩa tiếng Việt là buông tay ấy. Tiểu Thẩm đang phát sầu vì bị từ chối triệt để. Đi lang thang lại gặp cái quán có cái tên đặc biệt như thế nên phát hỏa cũng phải. Mỹ Nam văn võ toàn tài này cũng không nhịn được mà chửi thề. Hắn đang nổi giận nghĩ nghĩ, một bên liền muốn cất bước rời đi cái nơi không may mắn này, đúng vào lúc này. Liền nghe một thanh âm quen thuộc trên lầu cười kêu lên. Thiên Sơn, đến, hiếm thấy tại chỗ này có thể gặp ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi lại tiến cung lằng nhằng dây dưa rồi đó. Ý nói vụ xin xuất trinh mà cô được chuẩn. Thanh âm này không lớn, bởi vậy câu tiến cung kia cũng không có gây nên chú ý của bao nhiêu người. Nhưng Thẩm Thiên Sơn là ai? Công phu cao minh, nhĩ lực tự nhiên cũng không yếu. Nghe thấy lời này, hắn liền ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy chỗ ngồi bên cửa sổ lầu ba, có một thiếu niên anh tuấn hướng hắn vẫy tay. Không phải tứ hoàng tử Chu Hâm còn ai vào đây? Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên Sơn cũng không nhịn được kinh ngạc. Không hiểu Chu Hâm hôm nay làm sao sẽ xuất cung, còn đang uống trà trong trà lâu này. Vào lúc này cũng không để ý tới tên phóng thủ lâu suối quẩy này. Chu Hâm là kiểu người làm càn, chính mình không cho hắn mặt mũi này, không thể không có khả năng ghi hận. Huống chi, mọi người trong phần đông các hoàng tử, giao tình hai người bọn họ vẫn tính là không tệ, bởi vậy liền vững bước đi lên lầu. Ngoài cửa nhã gian sớm có cái tiểu thái giám mi thanh mục tú chờ đợi. Thấy hắn lên lầu, liền đem hắn dẫn tiến vào. Ngồi bên cạnh bàn kia là tiểu gia hỏa đang hướng hắn toét miệng cười. Ngươi tại sao cũng tới? Lại là chuồn êm ra khỏi cung. Đây là đang ở dân gian. Bởi vậy Thẩm Thiên Sơn cũng không nhiều lễ tiết như vậy. Chu Hâm cũng không phải người quan tâm cái này. Liền tùy tiện chắp tay. Hắn ngay ở đối diện Chu Hâm ngồi xuống, không phải chuồn êm ra, quang minh chính đại, cùng lão tổ tông xin nghỉ. Chu Hâm trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Khà khà, ta nói thay lão tổ tông mua đồ, liền để ta thoát ra. Thẩm Thiên Sơn không nhịn được lắc đầu cười. Có lẽ là hoàng gia tử tôn phần nhiều là lòng dạ thâm trầm mặt ngoài thận trọng. Vì lẽ đó Thái Hậu đặc biệt yêu thích Chu Hâm lẫm lẫm liệt liệt ngây thơ hàm hậu. Nhưng là không biết cái tên này kỳ thực một bụng tâm cơ. Một chút cũng không ít hơn so với mấy người. Huynh đệ kia của hắn, chỉ là tất cả mọi người bị hắn lừa gạt, lại biết hắn yêu thích chỉ có đồ vật là vàng bạc. Bởi vậy người người cùng hắn giao hảo. Ngươi sao thế, ta ở trên lầu ngắm phong cảnh đây. Kết quả là nhìn thấy ngươi ở trước cửa phóng thủ lâu ngây người cả buổi. Hắc, hai ta là từ quần yếm. Bắt đầu giao tình, ta chưa từng nhìn thấy ngươi có thể có vẻ mặt khó lường như vậy. Là bởi vì phụ hoàng không chịu để cho ngươi xuất trinh. Nên ở đây tức giận chứ. Quần yếm, quần thủng đáy, cho con nít mặc. Chu Hâm tự mình thay Thẩm Thiên Sơn rót một chén trà. Một bên chăm chú hỏi hắn, cái biểu đệ này xưa nay đều là hỉ giận không hiện rõ. Vì lẽ đó hắn rất tò mò, đến tột cùng là chuyện gì, lại có thể làm cho Thẩm Thiên Sơn người có định lực hoàn mỹ bị công phá. Nhắc tới xuất chinh, Thẩm Thiên Sơn sửng sốt một chút, nhớ tới chính mình ngày hôm nay vốn là muốn vào cung lần thứ hai chờ lệnh. Chỉ là nhớ đến Tưởng Kinh cùng Ninh Tiêm Bích, hắn là lần đầu ở đáy lòng sinh ra dãy giụa, vạn nhất thời điểm mình ở phía trước dục huyết phấn chiến. Mà đôi này ở đây bái đường thì phải làm sao bây giờ? Dục huyết phấn chiến, chiến đấu đẫm máu, cũng không phải Thẩm Thiên Sơn vì nhi nữ tình trường mà giảm chí khí anh hùng. Thật sự là bởi vì tình thế biên cương bây giờ vẫn chưa đến mức vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa hoàng đế cũng nghiêm cấm hắn xuất chinh, trước mắt hắn cũng không phải cái danh tướng gì khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Huống chi, Ninh Tiêm Bích thật sự là nguyên nhân tác động tâm trạng của hắn. Vừa nghĩ tới mình nếu là ra chiến trường, nàng cùng cái biểu ca Tưởng gia kia có thể thành hôn tức khác. Thẩm Thiên Sơn trong lòng thật sự là không cam, Chu Hâm thấy hắn không nói lời nào, không khỏi có chút sững sờ, nhẹ giọng nói, nhìn bộ dáng này của ngươi, không giống như là vì chuyện xuất chinh, trách sao, có thể làm cho Thiên Sơn ngươi lộ ra loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ là có quan hệ cái gì nhi nữ tình trường? Hắn nói tới chỗ này, liền nhẹ nhàng đánh chính mình một cái tát, lắc đầu cười nói, phi, nhìn ta đem ngươi trở thành người nào, ngươi muốn nói vì nữ nhân liền từ bỏ nhiệt huyết nam nhi. Ngay cả ta cũng không đến mức hoang đường như vậy, huống hồ là ngươi, phi phi phi, ta đây nói cái chuyện ma quỷ gì đây. Thẩm Thiên Sơn cười khổ một tiếng, nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, ta bây giờ... đúng là vì tình cảm với một nữ nhân mà buồn phiền. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn liền sửng sốt một chút, chỉ là trong lòng đang phiền chán đến phát hỏng. Chu Hâm lại là bằng hữu vô cùng thân thiết, nghe nói tiểu tử này ở trong cung, hoàng thượng ban cho mấy cái tú nữ đẹp đẽ kia tất cả hắn đều chia sẻ qua. Là phong lưu bại hoại, nói không chừng đã biết vấn đề khó, hắn là có thể giúp đỡ giải quyết cũng nên. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Sơn trong ánh mắt liền không khỏi sinh ra vài tia hy vọng. Ồ, nữ hài nhi nhà ai có thể khiến cho ngươi cái khối băng lớn này đều hóa thành nước? Chu Hâm hết sức kỳ quái, Thẩm Thiên Sơn mấy năm qua cùng Ninh gia qua lại cũng không nhiều. Mặc dù có qua lại, cũng không phải người đang ở trong cung như hắn có thể biết đến. Bởi vậy hắn một chút cũng không nghĩ đến phương diện kia. Cái này ngươi chớ xía vào, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ngươi yêu thích một người, nhưng nàng đối với ngươi hờ hững, à cũng không thể vậy, nói đúng là không để ý không hỏi, chính là tổng thầy khắp nơi hờ hững, lễ tiết đúng là nửa điểm không sai, nhưng lại là cực kỳ xa cách. Thẩm Thiên Sơn đơn giản đem thái độ Ninh Tiêm Bích đối với chính mình tất cả đều nói ra, cung cấp Chu Hâm tham khảo. Chu Hâm nhíu nhíu mày, thấy trong phòng chỉ có Trường Phúc cùng thái giám Tâm Phúc của mình tiểu phó tử. Lúc này mới yên lòng, phái tiểu phó tử đi giữ cửa. Hắn trịnh trọng nói, nghe ý trong lời nói này của ngươi, nữ hài tử này không phải nữ tử trong gia đình bình dân chứ? Thẩm Thiên Sơn gật gù, Chu Hâm vỗ đùi, chỉ vào hắn gọi nói, vậy thì đúng rồi, vừa dứt lời, phát hiện ra thanh âm của mình hơi lớn. Hắn vội vã ho hai tiếng, tiến đến trước mặt Thẩm Thiên Sơn, nhỏ giọng nói, Thiên Sơn, không phải ta nói ngươi à, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc. Tiểu tử ngươi đại khái cũng bởi vì bộ tướng mạo này thật tốt. Lại là thiếu niên thành danh, e sợ đi tới chỗ nào, nữ nhân duyên đều là tốt, chỉ là ngươi không suy nghĩ một chút, những nữ nhân kia hướng về trước mặt ngươi vây quanh, coi như là gia thế bất phàm. Có thể chính bởi vì như vậy, những nữ nhân kia mới có vẻ có bao nhiêu nông cạn tùy tiện. Nữ nhân như vậy, ngươi có muốn hay không? Thẩm Thiên Sơn nhớ lại một chút kinh nghiệm của mình, không đồng ý nói, không thể nói như vậy. Cố nhiên có tùy tiện, đại đa số thấy ta, vẫn là e sợ tránh đi còn không kịp, nói thế nào đều là nữ hài nhi gia thế tốt đẹp. này nam nữ khác biệt vẫn là biết đến. Cách chương.